Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, đệ 1422 chương nợ máu trả bằng máu. 1. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tây Môn Ly trở về Đoạn Trường Cốc. Hai người không có trở về, mà là đi tìm Tây Môn Phong. Đem chính mình phải rời khỏi sự tình cho hắn nói. Tây Môn Phong đã sớm đoán được có Tư Mã Lưu Hiên bọn họ ở chỗ này, nàng sớm hay muộn là phải đi. Chỉ là không nghĩ tới nàng phải đi cứ thế cấp, chờ đại chiến sau liền phải rời đi. Sư phó của ngươi bọn họ biết không? Ta còn là chờ đến đại chiến sau khi kết thúc lại cho bọn hắn nói đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nói cho ma lão đầu bọn họ, trong cốc đệ tử khẳng định cũng sẽ biết. Đến lúc đó dao động quân tâm liền không hảo. Sở dĩ nói cho Tây Môn Phong cùng Tây Môn Ly, là bởi vì hắn là đệ đệ muội muội, muốn sớm một chút làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Như thế cũng hảo, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể đem cha ngươi thương chữa khỏi, Tây Môn Phong nói. Ta cũng hy vọng có thể, nội vây bên kia cái gì đều phải tốt hơn nhiều, có lẽ có thể tìm được biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi chính là chúng ta đại tỷ. Tây Môn Ly kéo cánh tay của nàng, cười nói. Ngươi đối ta thực sự có tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn nàng. Nàng so với chính mình còn có tin tưởng. Tây Môn Ly mặt đã hoàn toàn nảy nở. Cùng lúc trước chính mình có vài phần giống nhau. Nhìn nàng, tổng hội nhớ tới kiếp trước thời gian. Tuy rằng nàng tưởng chính là mặt sau lại nói phải rời khỏi sự tình, nhưng là tin tức này không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, trong cốc người đều đã biết, còn càng truyền càng mơ hồ, nói nàng muốn vứt bỏ đại gia. Bởi vậy có không ít người chạy tới hỏi nàng có phải hay không thật sự. Bất đắc dĩ nàng không thể không ra mặt làm sáng tỏ chính mình chỉ là phải rời khỏi trong cốc đi làm việc, cũng không phải thoát ly đệ nhất cốc, nơi này vẫn là nàng căn, sẽ không từ bỏ nơi này. Nàng nói như vậy, đại gia mới yên lòng, toàn tâm chuẩn bị chiến đấu. 10 ánh nắng âm thoảng qua, ma lão đầu cung ứng Bách Xuyên bọn họ mang theo một nhóm người đi Âm Dương cung nơi địa phương. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong bọn họ tắc đi tông chính gia. Lúc trước, tấn công Tây Môn gia người, trực tiếp ra mặt vẫn là tông chính gia, cho nên, vì chính tay đâm kẻ thù, bọn họ muốn đích thân đi diệt tông chính gia. Tông chính gia ly Đoạn Trường Cốc cũng không phải đặc biệt xa. Thông qua truyền tống trận, không đến một ngày thời gian, bọn họ liền đến, đệ nhất cốc người tới tông chính gia ngoại. Nhanh chóng đem toàn bộ phủ đệ đều vây quanh lên. Đi ngang qua người đã sớm bị này túc sát chi khí sợ tới mức trốn đến rất xa. Này trận thế vừa thấy chính là tới chọn sự a. Những người này hình như là Đoạn Trường Cốc người đi. Có người tránh ở trà lâu, nhìn về nơi xa nơi này, hỏi cái gì Đoạn Trường Cốc. Bọn họ mấy tháng trước cùng thần ma cốc cùng nhau hợp thành tân thế lực, đệ nhất cốc làm tân thế lực. Như thế nào sẽ tìm đến tông chính gia? Xem bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương nhiên không phải chuyện tốt. Có người nói, nhân gia là tới báo thù. Báo thù, đây là có chuyện gì? Như thế nào? Các ngươi thế nhưng cũng không biết. Người nọ rất là đắc ý nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau cho chúng ta nói. Tiên, các ngươi cư nhiên thật sự không biết a? Mau nói. Các ngươi có biết đệ nhất cốc nhị cốc chủ là ai? Người nọ nghĩ đến cư nhiên chỉ có chính mình biết tin tức này. Rào rạt đắc ý. Không phải cái kia mặt nạ nam sao? Cái kia mặt nạ nam các ngươi lại biết là ai sao? Không biết liền này cũng không biết. Người nọ tặng mọi người một cái xem thường. Nói, người kia kêu Tây Môn Phong. Thế nào, các ngươi hiện tại đã biết đi. Tây Môn Phong, kia không phải vài thập niên trước bị giết Tây Môn gia trưởng tử sao? Không sai, chính là hắn, chính là không phải nói. Hắn đã chết sao? Lúc ấy còn bị người bức hạ Đoạn Trường Cốc. Đoạn Trường Cốc, mọi người kêu lên, khó trách hắn phía trước sẽ võ thuật lực kiến ở Đoạn Trường Cốc. Thì ra là thế a, không nghĩ tới hắn chẳng những không chết, cư nhiên còn ở vài thập niên thời gian liền ngóc đầu trở lại. Còn bước tới rồi tông chính ra hang ổ này cũng không phải là hắn một người là có thể làm được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng không vài người có thể làm được hắn cái dạng này. Nếu là tới báo thù kia hôm nay đã có thể có đến náo nhiệt nhìn, xem náo nhiệt là một chuyện, đem chính mình mạng nhỏ ném lại là một chuyện khác nữa. Ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi tương đối hảo, có chút nhát gan, thực lực thấp người rời đi. Có chút lá gan đại hỉ hoan xem náo nhiệt người tắc giữ lại. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt bọn họ đem tông chính ra vây quanh sau. Thực mau, đại môn mở ra, một đám người từ bên trong chạy ra tới. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Dẫn đầu đó là tông chính gia gia chủ tông chính Lời Ưng. Phương nào bọn đạo trích dám đến ta tông chính gia tới dương oai. Tông chính Lời Ưng nhìn đến bên ngoài vây quanh một vòng người, trầm giọng quát: Tông chính Lời Ưng, ngươi đều tự mình nghênh ra tới, còn sẽ không biết chúng ta là ai sao? Tây Môn Phong đôi tay vây quanh, nhìn tông chính Lời Ưng ánh mắt trào phúng không thôi. Nếu không biết là ai, không biết là sự tình gì, dùng đến hắn cái này gia chủ tự mình ra tới, chỉ sợ đã sớm kêu thủ vệ tới xử lý. Tông chính Lời Ưng nhìn đến Tây Môn Phong, nhìn đến kia chương chính mình còn tính quen thuộc mặt, nói: Tây Môn Phong, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự không chết. Ngươi này lão bất tử cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết đâu. Tây Môn Phong nhìn đến tông chính Lời Ưng, trong lòng cừu hận phun trào mà ra, thân thể bị chọc tức phát run. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn, nói: Phong Nhi, đừng có gấp, bọn họ hôm nay trốn không thoát đâu. Ân, Tây Môn Phong gật gật đầu, cả người thanh tỉnh không ít. Tông chính Lời Ưng nhìn đến Tây Môn Phong cả người lệ khí ở Tư Mã U Nguyệt nói hai câu lời nói sau, liền bình ổn không ít, đối nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tây Môn Phong, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy đến nơi đây tới, là muốn làm cái gì? Tông chính Lời Ưng bên người một cái trưởng lão hô, đệ nhất cốc người nhìn đến người nọ, trên mặt đều lộ ra một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu tình. Cư nhiên có người hỏi cái này sao ngốc vấn đề. Khó trách tông chính gia sẽ bị bọn họ dùng mấy năm thời gian liền khiến cho phá sản. Năm đó, các ngươi tông chính gia nương ta đại tỷ sinh nhật hết sức, đối chúng ta hạ độc, sau đó đổ ta mãn môn. Hôm nay, chúng ta liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tây Môn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha. Tông chính Lời Ưng ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bằng các ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi đem chúng ta kinh tế phá đổ, thực lực liền nhất định so với chúng ta cường đi. Hừ, năm đó không đem ngươi trực tiếp giết chết, là chúng ta sai lầm mà đi. Hôm nay chúng ta liền phải đem cái này sai lầm sửa đúng lại đây, nhổ cỏ tận gốc. Oanh, tông chính Lời Ưng vừa dứt lời, hắn mặt sau liền truyền đến ầm vang vang lớn. Tông chính gia đại môn cư nhiên bị người lặng yên không một tiếng động mà bắn cho. Chỉ thấy tiểu thất cùng di nhị ngồi ở trên tường vây, trong tay còn cầm hai cái phích lịch đạn. Vừa rồi kia đạo lực lượng chính là từ tiểu thất trong tay bay ra đi phích lịch đạn. Bởi vì không có linh lực dao động, thế nhưng không một người phát hiện. Hết chương.